Tinh Ngữ, chương 104, cực thốn kinh, góc truyện audio.com. Suy một đạo kiếm quang phát ra, Lô Sâm càng hoảng sợ, hai tay rất nhanh ngưng kết một nguyên lực ấn, ầm ầm nổ vang, trong phòng xuất hiện một vòng quang cháo màu trắng sữa, kiếm quang đánh vào quang cháo, ầm ầm vỡ vụn thành vô số quang điểm. Kiếm tốt, Lăng Phong tán than, hắn đã hiểu ra vì sao Lô Sâm lại tự tin như vậy, tinh thiết kiếm sau khi qua cải tạo nhìn có vẻ không đẹp mắt thế nhưng khi sử dụng xác thực phi thường thuận lợi. Tại riêng bộ vị chuôi kiếm, Lô Sâm đặc biệt thêm một còng linh văn cương, điều này khiến cho chuôi kiếm và lòng bàn tay tiếp hợp khăng khít, mặt khác mũi kiếm tuy rằng triệt để biến mất thế nhưng trong kiếm thuật của Lăng Phong thì rất ít khi sử dụng tới bộ phận mũi kiếm, biến đổi như vậy ngược lại càng tăng thêm uy lực. Lô Sâm trợn trắng mắt nhìn, nói, lão lục ta chỉ là bảo ngươi thử xem có tiện tay hay không, ngươi muốn thử nghiệm kiếm chiêu cũng không cần phải dùng uy lực như vậy chứ. Vừa nói, hắn vừa yêu thương nhìn vào những đồ dụng trong phòng, nếu không phải trong phòng có huyễn linh cháo bảo hộ, một kiếm vừa rồi của Lăng Phong đã đủ tạo thành tổn thất khiến Lô Sâm khóc cả buổi rồi. Lăng Phong cười cười, đa tạ nhị sư huynh, tiểu đệ liền trở về phòng tu luyện của mình. Nhìn Lăng Phong rời đi cực nhanh, Lô Sâm lắc đầu. Tiểu tử này, thảo nào được lão đầu tử coi trọng như vậy. Không có khát vọng đề cao lực lượng mãnh liệt thì tuyệt đối không có khả năng chân chính đặt chân vào đỉnh tu luyện giới. Lô Sâm biết chính mình không đặt hứng thú tại phương diện tu luyện, vì vậy thấy Lăng Phong si mê tu luyện như vậy, đặc biệt vui vẻ vẻ mạch kha nhất mạch. Xuất kiếm, tu kiếm. Trong phòng tu luyện, Lăng Phong khổ tư chốc lát, sau đó bổ ra một kiếm, lại tiếp tục nhắm mắt khổ tư. Một kiếm, lại một kiếm. Sai, vẫn sai, cái loại cảm giác này. Lăng Phong không tự giác nhăn chặt đôi lông mày lại, trong nháy mắt khi chạm vào tinh thiết kiếm vừa rèn mới, một loại cảm ngộ kỳ diệu nảy sinh trong lòng hắn, đột nhiên có một suy nghĩ. Kiều Sâm Đặc đã từng nói qua cực đạo ba và thốn kích kình phi thường tiếp cận, vậy chính mình có thể hợp nhất hai loại mạch luân này làm một thể hay không? Tại lúc chuẩn bị luyện chế tinh chương diễn hóa, Kiều Sâm Đặc đã đưa cực đạo ba không hề bảo lưu truyền thụ hết cho Lăng Phong, cộng thêm với quan hệ với Mạch Kha trước đây, hơn nữa Kiều Sâm Đặc đối với Lăng Phong cũng có ý muốn truyền thụ từ trước, tự nhiên không cấm hắn tu luyện cực đạo ba. Mấy ngày nay, Lăng Phong liên tục tìm hiểu cực đạo ba, cuối cùng phát hiện đây là một loại mạch luân hoàn toàn không thua kém hơn thốn kích kình, nhưng cũng không hơn. Cho dù chính mình phân ra một nửa tinh lực tu luyện cực đạo ba tới đỉnh, nhiều lắm cũng chỉ thêm một loại mạch luân công kích không kém thốn kích kình mà thôi, trừ điều này ra căn bản không có chỗ lớn quá tốt nào. Vì vậy Lăng Phong loáng thoáng có một suy nghĩ, hợp nhất hai loại này thành một thể. Hai loại mạch luân đều là công kích siêu cường để chân võ giả cuối cùng ránh vỡ vách chắn thánh vực, nếu như hai loại dung hợp thì sẽ bộc phát ra công kích cường đại cỡ nào. Thế nhưng nếu muốn làm được thực sự quá mức khó ca hăn, chân võ giả bình thường có thể tinh thông một loại mạch luân đã cực kỳ khó có được, không nói tới kiêm tu loại khác. May là, Lăng Phong có được tinh diễn bí quyết, điều này khiến cho hắn có nhiều tiền vốn hơn người khác. Góc truyện audio.com. Trong thức hải không ngừng chuyển hoán thôi diễn hai loại khí mạch, mỗi một giây Lăng Phong đều thực hiện vạn lần ba động thôi diễn, không ngừng thôi diễn. Trải qua mấy ngày nay tương hỗ đối chiếu, Lăng Phong đối với hai loại mạch luân này đã có bước thâm nhập lý giải cực sâu. Thốn kích quyết tại khí mạch kết cấu áp xúc thành dòng nước lớn, sau đó trong nháy mắt kích phát dòng nước lớn nổ tung. Như vậy lực lượng bạo phát trong nháy mắt tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Cực đạo ba thì khác, nó có điểm giống như hài đồng khi còn bé bình thường chơi trò chơi, tại hồ nước ném một hòn đá, chờ khi mặt nước nổi lên rung động lại ném một viên khác, như vậy liên tục không ngừng, rung động trên mặt nước càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ lan rộng toàn bộ mặt nước. Phân hóa, dung hợp không ngừng thôi diễn, ầm ầm một tiếng, phảng phất giống như có một đạo sấm sét nổ vang trong thức hải, Lăng Phong rốt buộc bắt được tia linh cảm chợt lóe qua kia, bỗng nhiên dương đôi mắt. Tinh thiết kiếm phảng phất giống như cảm ứng được tình cảm hưng phấn của chủ nhân, thân kiếm liều mạng rung động, cự long thức tình. Trường kiếm đâm ra, thân kiếm không ngừng phát sinh thanh âm ầm vang. Như kinh lôi tật điện, xem tại chuanfao.vn, giữa không trung nổ vang thanh âm giống như sấm sét ầm ầm, tinh thiết kiếm bỗng nhiên đâm ra. Huyễn linh cháo phòng tu luyện cảm ứng được năng lượng cuộn trào mãnh liệt, tức thì một đạo quang cháo màu trắng sứa chắn trước mũi kiếm. Suy, phảng phất giống như lợi kiếm đâm vào đậu hũ, một kiếm này đơn giản đâm vào trong quang cháo màu trắng sữa, lập tức từng đợt sóng chân lực cuộn trào mãnh liệt ầm ầm vang vọng, quang cháo vỡ vụn. Mắt thấy một đạo kiếm quang thẳng hướng vách tường mãnh liệt lao đi, trong không trung đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang, ngay sau đó vang lên thanh âm của Mạch Kha. Phong Nhi, chuyện gì xảy ra? Vô số bí văn nhanh chóng kết thành trường chỉ trước mặt hắn, nguyên lực ấn trong nháy mắt hình thành, ngón tay Mạch Kha điểm nhẹ. Nguyên lực ấn, vững chắc. Một đạo kim quang chắn trước kiếm quang, Kiếm quang đánh vào tầng ngoài kim quang, dường như gặp phải chống lại ngoan cường. Tiếng suy suy vang lên, kiếm quang không còn lựa lượng tiến tới, sau khi đâm sâu vào chừng nửa thước, lực lượng kiếm quang chậm rãi tiêu tán. Mạch Kha âm thầm lau cái trán chảy mồ hôi lạnh, nguyên lực ấn hắn vừa thi triển là một loại linh kỹ cao cấp làm cơ sở biến hóa thành, tuy rằng không hoàn toàn phát huy năng lực bản thân linh kỹ cao cấp thế nhưng một chiêu này tạo thành lực phòng ngự rất mạnh, cường giả bát tinh bình thường dùng toàn lực đánh một kích cũng không nhất định có thể phá vỡ. Thế nhưng Lăng Phong phát ra một chiêu kiếm quang kia suýt chút nữa đâm xuyên qua hắn, đây còn là kết quả sau khi bị Huyễn Linh cháo cản trở. Nếu không bận tâm thân phận, trong nháy mắt kia Mạch Kha hầu như muốn tạm thời né tránh phong mang rồi. Lăng Phong lại càng hoảng sợ, hắn thực sự không ngờ một kiếm này lại có uy lực lớn như vậy. Mới vừa rồi hắn đánh ra một kích lấy cơ sở mạch luân ngũ thốn kích phối hợp với cực đạo ba đồng thời thi triển, một chiêu xuất thủ, lập tức cảm giác chân lực trong cơ thể biến hóa kịch liệt. Chợt Lăng Phong hiểu ra lúc hỗn hợp hai thức mạch luân, thực lực của chính mình nhất cử đột phá bình cảnh ngũ tinh, tiến vào lục tinh. Mà lực công kích thực tế của chính mình chỉ sợ cao thủ bát tinh bình thường cũng không chắc đã đạt được. Gocchuyenaudio.com, thoáng im lặng, Mạch Kha hỏi. Phong Nhi, ngươi vừa rồi dùng cực đạo ba của lão sư tử. Vâng, sư tôn, kỳ quái thế nào không phải rất giống với cực đạo ba của lão sư tử. Mạch Kha nghi hoặc nói. Làm bạn thân nhiều năm, vô số lần giao thủ, Mạch Kha tự nhiên hiểu rất rõ đối với cực đạo ba, hắn rõ ràng cảm giác được một kích vừa rồi của Lăng Phong so với Kiều Sâm đặc xuất thủ thường ngày có chỗ khác nhau rất lớn. Hắn thuần túy là một nguyên tố thiên hành giả, không nhận ra được cụ thể khác nhau chỗ nào, nếu như bắt buộc phải nói ra thì hắn chỉ có thể cảm giác được một kiếm vừa rồi của Lăng Phong ẩn chứa uy lực mạch luân càng mạnh mẽ. Đúng là có chút khác nhau, đệ tử dung nhập thốn kích kình vào trong cực đạo ba. Lăng Phong thành thành thật thật hồi đáp, hiệu quả không tệ, hiệu quả không tệ, cơ mặt Mạch Kha co giật, đồ đệ bảo bối chính mình thu đến tột cùng là loại quái vật như thế nào a? Hắn cũng hiểu khá rõ về thốn kích kình, năm đó thời điểm khung thương hội chiến, băng thần tử bằng một loại mạch luân này bộc phát quang mang sáng chói. Thế nhưng hiện tại dung hợp thốn kích kình và cực đạo ba. Cho dù giữa hai loại có cách vận dụng mạch luân rất gần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơi chút ngẫm lại, Mạch Kha nghĩ chính mình điên rồi. Mà thôi, đồ đệ này vốn là một tiểu quái thai, tiếp tục làm ra chuyện gì khó tin hơn nữa cũng không kỳ quái. Có thể, không đến bao lâu, chính mình làm sư phụ có thể đứng bên cạnh chứng kiến người tạo ra truyền kỳ. Nghĩ như vậy, mang theo một chút thất lạc càng thêm nhiều phần vui sướng, thân ảnh Mạch Kha trong hỏa quang bao phủ biến mất. Khách chương.